Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chết rồi. Chết tiệt người điên. Russell chửi nhỏ một tiếng. Nhìn đứng ở cách đó không xa Deathstroke, bất mãn nhẹ giọng hừ dưới. Có Deathstroke quấy rầy, tối hôm nay giết chết Joker dự định là bị nhỡ. Nếu như vậy, hắn cũng không có chiến đấu cần phải. Tản đi trên người kim quang. Russell nhìn đứng tại chỗ. Không có công kích chính mình Deathstroke. Híp mắt lại, né qua một tia suy tư vẻ. Nói, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Giết ta, vẫn là cuốn lấy ta. Ngoặc kép, nếu như là giết hắn lời nói. Deathstroke công kích hẳn là sẽ không dừng lại. Deathstroke cánh tay vung lên. Cầm trong tay katana cắm vào về trên lưng vỏ đao sau. Dùng mang theo một tia khàn khàn lạnh nhạt thanh âm nói. Cuốn lấy ngươi, quấn quýt lấy cùng giải quyết. Này hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Là một người thật lính đánh thuê. Deathstroke tự nhiên phân rõ ràng trong đó khác biệt. Vì lẽ đó, ở từ trên xe hạ xuống. Nhìn thấy Russell không có tiếp tục truy kích Joker sau. Hắn mới không có tiếp tục công kích. Mà là lựa chọn ngừng tay. Cho hai người lưu lại đình chiến chỗ trống. Deathstroke cũng không muốn để Russell cảm thấy đến mục đích của chính mình là giết chết hắn. Như vậy lời nói, hai người phải ra tay đánh nhau. Trước tiên không nói Russell liền hiện tại biểu hiện ra lực lượng còn nói rất tốt. Hắn không nhất định giết chết Russell. Lại nói, nếu mục đích là cuốn lấy đối phương, hắn thì tại sao bạch bỏ sức đi giết Russell? Như vậy cũng sẽ không nhiều kiếm lời $1. Quấn quýt lấy ta, Russell khẽ nói một tiếng, bước chân một bước, theo ven đường kiến trúc, khẽ ngẩng đầu, nhìn đứng vững ở tại chỗ, đứng ở đèn đường dưới ánh đèn, vẫn nhìn kỹ hắn Deathstroke, như là bạn cũ như thế, vẫy vẫy tay, nói, nếu như vậy, nhờ một chút, ngoặc kép, đối phương chỉ là vì tiền, mới đến ngăn cản hắn mà thôi, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Tuy rằng lần này bỏ qua cơ hội giết Joker, quả thật làm cho Russell có chút căm tức. Thế nhưng hắn còn không đến mức bởi vậy cùng đối phương trở thành kẻ địch. Trước tiên không nói này căn bản không đáng. Thứ hai, nếu lần này Joker bên kia có thể thuê Deathstroke, hắn thì tại sao không thể thuê? Yên tâm, ta sẽ không nhân cơ hội đuổi theo Joker. Russell bất đắc dĩ nói, đã không đuổi kịp. Coi như là hắn đuổi đến, Deathstroke cũng sẽ dựa vào cùng Joker trong lúc đó liên hệ. Cướp trước một bước đến Joker vị trí. Ở hắn xuất hiện lúc, lần thứ hai cuốn lấy hắn. Thấy Deathstroke đứng tại chỗ không nhúc nhích. Russell dưới mặt nạ miệng hơi bốc lên. Mang theo một tia khiêu khích. Nói, vẫn là nói, người sợ ta đột nhiên tập kích ngươi. Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Deathstroke khẽ hất khóe miệng, cùng Russell duy trì khoảng cách nhất định, ôm cánh tay đứng ở ven đường, nói, kích tướng thủ pháp vụng về. Russell cười nói, thế nhưng là vẫn hữu hiệu. Deathstroke lặng lẽ đứng ở ven đường, dường như một vị trầm mặc pho tượng. Ở Joker bên kia ra kết quả trước, hắn là cảm thấy đối với sẽ không rời đi Russell bên người. Điểm này, Russell cũng nhìn ra. Có điều, ngày hôm nay hắn đã từ bỏ giết Joker dự định, vì lẽ đó, cũng bất giác nóng lòng. Có hứng thú làm ăn sao? Làm ăn, Deathstroke kỳ quái liếc nhìn Russell. Vẫn chưa có người nào ở tình huống như vậy cùng hắn nói chuyện làm ăn đây. Độc nhãn nhìn chằm chằm Russell, mang theo một tia mới mẻ vẻ. Nói, ngươi, rất có hứng thú. Chỉ cần ngươi có năng lực trả cho ta đầy đủ thù lao lời nói. Thù lao không cần lo lắng. Nhàn, nhạt nói một tiếng. Russell mở miệng nói. Làm sao liên hệ ngươi? Ngoặc kép, có một số việc. Bất luận là hắn cũng thật vẫn là Caesar những này cùng hắn có quan hệ người cũng được. Đều không thể xuất thủ. Như vậy lời nói. Một cái năng lực mạnh mẽ. Danh tiếng có bảo đảm lính đánh thuê. Chính là một cái vô cùng tốt tuyển hạng. Deathstroke lạnh nhạt nói. Ta phương thức liên lạc. Ở Gotham đối với mấy người tới nói cũng không khó tìm. Chính mình tìm xem đi. Có thể không tìm tới hắn phương thức liên lạc. Cũng là hắn phân biệt khách hàng có hay không có năng lực thanh toán hắn báo thù sàng lọc điều. Kiện một trong, Russell gật đầu, thấy Deathstroke cũng không có cùng hắn tiếp tục tâm sự dự định. Liền nhún vai một cái lẳng lặng chờ đợi lên. Một lát sau, Deathstroke như là chịu đến tin tức gì giống như. Liếc nhìn Russell, nhẹ nhàng gật đầu một cái sau biến mất không còn tăm hơi. Mà Russell trong tai trong máy truyền tin, cũng hầu như ở đồng thời vang lên Caesar âm thanh. Thiếu gia, xem ra ngươi thất bại. Đúng đấy, bị một cái khó chơi ra hỏa cuốn lấy. Russell một bên hướng về khách sạn bay nhanh, vừa nói, một cái tên là Deathstroke lính đánh thuê. Caesar ngươi có nghe nói qua sao? Ngoặc kép, Deathstroke, Caesar than nhẹ một tiếng, nói, tựa hồ đang nơi nào nghe qua, ta gặp xem. Hừm, trước tiên ở Gotham tìm một hồi hắn phương thức liên lạc đi. Thiếu gia, người muốn thuê hắn. Caesar đoán ra Russell dự định. Russell nhíu mày, nói, người không cảm thấy, có một số việc hắn so với chúng ta có được hay không? Tỉ như xử lý xã hội đen chuyện này. Caesar thấp giọng đáp một tiếng, nói, xác thực so với tự chúng ta ra tay càng tốt hơn. Dù cho là ẩn giấu thân phận, vậy cũng là tự mình ra tay. Ở trong mắt rất nhiều người lưu lại câu chuyện, tuy rằng cũng không thể bắt bọn họ như thế nào. Thế nhưng nói đến nhưng không dễ nhìn, thuê lời nói liền không giống nhau. Dù cho đem chứng cứ lấy ra, bọn họ cũng có thể nói là vu hại. Đúng rồi, Caesar, kết quả thế nào? Joker đây, Russell quan tâm hỏi một câu. Hắn rất muốn biết. Ở chính mình tham dự nội dung vở kịch lại bị trên đường đánh gãy tình huống. Nội dung vở kịch sẽ có hay không có biến hóa gì đó. Joker bị Batman bắt được. Bị cảnh sát mang đi. Thế nhưng ở Joker truy kích quá trình. Nhưng đem vận tải Harvey Dent xe làm nổ tung. Harvey Dent chết rồi. Xác định sao? Russell kinh ngạc hỏi một tiếng. Sau đó người hai mặt liền như thế chết rồi. Russell có chút không dám tin tưởng. Như vậy lời nói, nội dung vở kịch liền thay đổi rất nhiều. Đúng, bị nổ tan xương nát thịt. Caesar dùng vô cùng xác định lời nói. Trả lời Russell vấn đề. Ta biết rồi. Russell đáp một tiếng. Nói, Caesar, tiếp tục quan tâm dưới đến tiếp sau phát triển. Ta bây giờ lập tức trở lại. Có thể Harvey Dent chết rồi cũng được. Như vậy Batman liền không cần gánh vác người hai mặt chế tạo tội ác. Không cần hoạt khổ cực như vậy. Có điều, để Russell hiếu kỳ chính là chuyện kế tiếp, gặp làm sao phát triển. Ngày thứ hai, Russell nghi hoặc phải đến giải đáp. Bị cảnh sát bắt được Joker. Đang tra hỏi lúc, để lộ chính mình còn bắt được con tin sự tình. Mà con tin chính là đã mất đi Harvey Dent bạn gái. Batman nhi lúc bạn tốt, Rachel Do, đối với này, nổi giận Batman ở đối với Joker tiến hành rồi thẩm vấn sau. Bị một mặt trào phúng Joker báo cho Rachel vị trí. Liền, vốn là dự định trong bóng tối trông coi Joker Batman rời đi cục cảnh sát. Điên cuồng đi cứu tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Rachel. Đáng tiếc chính là, Batman tuy rằng đang nổ lúc cứu Rachel. Thế nhưng Rachel nửa tấm mặt nhưng bị thiêu hủy. Cho tới Joker, cũng thừa dịp Batman không ở cơ hội. Lợi dụng thu mua cảnh sát, chế tạo một hồi hỗn loạn sau. Chạy ra nhà tù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.